Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, Tử Hà Sơn Mạch. Được kêu là đoan mộc cho người không chút hoang mang nói. Thứ hai, căn cứ tin tức của chúng ta, Ninh Dương Mẫu Tinh 2 năm trước đã được ta tông tiêu diệt. Có điều nhưng có một ít cá lọt lưới, tỉ như cái kia Tô Tử Hinh. Chúng ta chỉ cần cha cha còn có người nào cùng Ninh Dương quen thuộc, thậm chí quan hệ văn hoa, sau đó từ nơi này những người này ra tay, sẽ không sợ Ninh Dương không phải phạm. Vu Mã Vân Hạo gật gù, hài lòng nói, không sai, cái biện pháp này rất tốt. Đoan Mộc trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, thế nhưng không muốn tiết lộ nửa điểm phong thanh. Vâng. Đoan Mộc cho ôm quyền hẳn là, sau đó lập tức lại nói, kỳ thực ta đã khiến người ta đi điều tra, tin tưởng lập tức liền sẽ nghênh. Đến một nửa, hắn lập tức nhận được một đạo tin tức, tra được, lúc trước cùng Ninh Dương cùng người, quan hệ mật thiết có 2 tên nữ tử, gọi Việt Thiết Dương, Quan Nam, các nàng đều gia nhập Lịch Học Viện, còn có 1 tên là Triệu Đại Sơn Nam Tử. Bất quá bây giờ không biết tung tích, còn có cùng Tô Tử Hinh cùng đi tới Càn Võ Tinh 2 tên nữ tử. Trong đó Liêu Chiêu đi tới 9 sao Càn Võ Học Viện. Còn có 1 gọi Hàn Hân Hân nữ tử đi tới Thất Tinh Tông môn Hoa Vân Kiếm Tông. Vu Mã Vân Hạo nhíu mày, lập tức nói, lập tức bị lễ đi này 3 cái môn phái, liền muốn cùng này 4 tên nữ tử thông gia. Cho Càn Võ Học Viện đưa lên 2 viên tích thần đan, cộng thêm 1 khối nguyên tinh tinh, còn đang mở hội vài tên trưởng lão đều là hít vào 1 ngụm. Khí lạnh, tông chủ này mở đánh đổi cũng quá cao, phải biết nguyên tinh tinh nhưng là nguyên tinh cô đọng, 1 khối nguyên tinh tinh ít nhất cũng giá trị 500-600 triệu nguyên tinh a, chính là toàn bộ Huyền Hóa Tông cũng chỉ có 5 khối nguyên tinh tinh. Hiện tại lập tức sẽ đưa ra 1 khối nguyên tinh tinh. Cái này sính lễ quả thực cao đến đáng sợ. Xưa nay chưa từng có a. Huống chi còn có 2 viên phá thần đan. Phá thần đan chính là thăng cấp tích thần cảnh cấp 7 đan dược. Cũng là quý giá dị thường. Có thể 1 viên tích thần đan giá trị sẽ không yếu hơn 1 loại cấp 7 tông môn. Không muốn 1 từ nguyên hảo. Chính là mấy cái từ nguyên hảo cũng không trị số cái giá này trị số a. Hơn nữa cái giá này trị số còn không phải trực tiếp muốn Ninh Dương mệnh. Nhưng là bây giờ tông chủ Vu Mã Vân Hạo quyết tâm muốn giết Ninh Dương. Bọn họ những trưởng lão này chính là muốn phản đối, cũng không dám đi ra. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, như Đan Học Viện cùng Hoa Vân Kiếm Tông như vậy tông môn nếu dám phản kháng. Kết cục đã không cần nói cũng biết, Ninh Dương hiển nhiên không biết Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông đang làm những gì. Lúc này hắn đã rời đi Thục Thành hơn 1 triệu dặm, hắn cũng không phải lo lắng Trần Nhã Hàm chờ tha an nguy. Dù sao các nàng là ở liên bang trên địa bàn, hơn nữa có hắn bố trí cấp 7 trận pháp, tin tưởng chỉ cần không phải nguyên chân cảnh cường giả tự mình động thủ. Vậy thì không ai có thể đem các nàng như thế nào. Tử Hà Sơn khoảng cách Thục Thành có chút xa. Cũng may Ninh Dương cảnh giới nâng lên. Cũng là bỏ ra 3. Liền đi tới khoảng cách Tử Hà Sơn người gần nhất thôn trấn. Tử Hà Thôn, Ninh Dương ăn dịch dung đan. Dịch dung là 1 cái đầy mặt trắng xám người đàn ông trung niên. Tại đây 1 vùng nguyên khí còn kém rất xa Thục Thành. Lui tới tu luyện giả cao nhất cũng mới chiến vương cảnh. Vì lẽ đó Ninh Dương cũng không sợ bị người nhận ra. Tiến vào Tử Hà phía sau thôn, Ninh Dương cảm giác nơi này căn bản không nên dùng thôn để hình dung. Nơi này kiến trúc hiển nhiên phi thường xa hoa, hoàn toàn chính là 1 cái thành phố lớn trang trí. Có điều người cũng không phải rất nhiều. Đại đa số người vẫn là khuếch trương mạch hoặc là nội khí cảnh tu luyện già. Tông sư cảnh cũng không nhiều. cho tới chiến vương cảnh, chỉ có thể tình cờ mới có thể nhìn thấy một hai. Vì không để cho mình có vẻ đặc thù, Ninh Dương đem cảnh giới mô phỏng vì nội khí hậu kỳ. Ninh Dương chỉ biết là xúc xa phụ thân của đến từ Hà Sơn là tìm nguyên tinh quặng mỏ. Sau khi sẽ thấy cũng không có trở lại, cho tới xúc xa phụ thân là không phải bỏ mạng ở Tử Hà Sơn. Vậy thì không ai biết rồi. Tử Hà Sơn bao hàm chu vi 7-8 vạn dặm, Ninh Dương biết tại đây 7-8 vạn dặm địa phương, muốn tìm được một vùng mỏ di tích, hiển nhiên là khó khăn cực kỳ. Tuy rằng Ninh Dương nhiều lần hỏi qua xúc xa mẹ con, thế nhưng xúc xa phụ thân của chính là đại nam tử chủ nghĩa, đương nhiên sẽ không đem tin tức trọng yếu nói cho vợ con gái. Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Dương cũng không biết nên từ nơi nào tìm kiếm. Bằng hữu là muốn đi Tử Hà Sơn tìm kiếm di tích thời thượng cổ sao? Ninh Dương mới vừa đi không một hồi, một nội khí đỉnh cao, dâu cá chê trung niên tu luyện giả bỗng nhiên đi lên phía trước hỏi. Ninh Dương trong lòng ngẩn ra, lẽ nào Tử Hà Sơn di tích thời thượng cổ người người đều biết? Như vậy coi như hắn tìm được rồi, nguyên tinh quặng mỏ nơi nào còn có hắn phân. Nhưng vào lúc này, một Ninh Dương không có chú ý tới góc, một tên phổ thông chiến vương cảnh nhìn thấy Ninh Dương sau, nhất thời mặt lộ sắc mặt vui mừng, lập tức như không có chuyện gì xảy ra chạm đích rời đi. Tử Hà Sơn có di tích thời thượng cổ. Chậm một hồi, Ninh Dương mới có hơi không nói gì hỏi. Cái kia dâu cá chê trung niên sững sờ, cũng là chậm một hồi mới mỉm cười nói. Bằng hữu hẳn là lần đầu tiên tới Tử Hà thôn chứ? Bản thân Hoắc Nguyên đi tới Tử Hà Sơn mạch có đoạn thời gian. Ninh Dương ôm quyền hỏi. Vậy xin hỏi Hoắc huynh, này Tử Hà Sơn di tích thời thượng cổ việc. Hoắc Nguyên hơi mỉm cười nói. Tử Hà Sơn di tích thời thượng cổ người người đều biết. Có điều không phải hiện tại, mà là 5-6 năm trước chuyện tình. Khi đó, Tử Hà Sơn truyền ra có di tích thời thượng cổ tin tức. Rất nhiều tu luyện giả đều tới tìm phỏng di tích. Sau đó người nơi này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền tạo thành một hình giao dịch phố chợ. Tử Hà thôn cũng chính là vào lúc ấy thành lập. Vậy cũng có người tìm tới này di tích thời thượng cổ. Ninh Dương nghi hoặc hỏi. Cái kia Hoắc Nguyên xác thực lắc lắc đầu. Di tích này cũng không phải thật sự. 5 năm trước, những kia tìm kiếm di tích người cuối cùng tìm tới một to lớn khô hang đá. Hầu như tất cả mọi người cho rằng đó là di tích thời thượng cổ lối vào. Kết quả cái kia khô hang đá bạo phát to lớn nổ tung. Lúc đó ở đây tu luyện giả không ai sống sót. Lúc đó người bị chết có 5-6 vạn, coi như là đến bây giờ. Cái kia phụ cận cũng có thể tìm tới một ít vũ khí hoặc là hài cốt. Một ít số may mạo hiểm giả. Thậm chí còn tìm được rồi một ít cao nhân tiền bối để lại chữ vật giới chỉ. Ninh Dương nhíu nhíu, mày, trong lòng suy nghĩ xúc xa phụ thân của chắc cũng là nhận được tin tức giả. Tới nơi này không chỉ có không tìm được nguyên tinh quặng mỏ, trái lại làm mất mạng. Hoắc Nguyên một mình tiếp tục nói, lần kia sự kiện sau, còn có rất nhiều tiền bối lại đây kiểm tra, thậm chí còn đã tới một tên nguyên thật tiền bối, nhưng không có tra ra bất luận là đồ vật gì. Sau đó, người nơi này liền dần dần thiếu, thì ra là như vậy, Ninh Dương cuối cùng cũng coi như minh bạch Tử Hà thôn tại sao kiến trúc tốt như vậy. Người nhưng không có mấy cái. Nơi này địa nguyên khí mỏng manh, xác thực cũng không như là có nguyên tinh quặng mỏ địa phương. Ninh Dương dám khẳng định này Hoắc Nguyên không có lừa hắn. Bởi vì, này chút nói hắn bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi dò người khác. Giữa lúc Ninh Dương cáo từ muốn rời khỏi thời điểm, Hoắc Nguyên nhưng ngăn cản Ninh Dương. Tuy rằng Tử Hà Sơn có di tích thời thượng cổ nghe đồn là giả, nhưng là khoảng cách Tử Hà Sơn chỗ không xa nhưng có thứ tốt thật sự. thấy Ninh Dương sau khi nghe lời của mình ngừng lại, cái kia Hoắc Nguyên lần nữa nói, nơi này vô lý địa phương, bằng hữu mời đi theo ta. Ninh Dương thực lực vượt xa này Hoắc Nguyên, đương nhiên sẽ không sợ Hoắc Nguyên đối với hắn thế nào. Thậm chí ngay cả nói cũng không hỏi liền trực tiếp đi theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.